Đại đường tiểu đồ, quyển 6 chương 334, y cư miểu miểu trung thành tuyệt hưởng năm. Góc truyện audio.com, trong khoảng khắc bước qua bậc cửa vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn tòa thành hùng vĩ phía xa xa, chỉ là cái nhìn này, tận sâu nơi đáy mắt toát lên vẻ u sầu vô cùng vô tận và lo lắng nhớ nhung. Ai, tiếng thở dài tựa như giận dữ tựa như ai oán theo tiếng gió núi gào thét bay đi xa. Mà tại Tiêu gia ở trong thành, Lý Nghi sắc mặt trắng bạch đứng ở trong sân im lặng không nói năng gì, đứng đằng sau là Lý Đằng Không, Trương Cửu Liên Nhi còn có cả Dương Ngọc Hoàn. Ngọc Trân đột nhiên bị hoàng đế ban chết, đối với Tiêu gia tứ nữ mà nói tin tức này không khác gì tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh. Không chỉ Tiêu gia, ngay cả Trương Cửu Kim Quỳnh, Thái tử Lý Kỳ và Võ Huệ Phi cho đến bây giờ đều nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, không thể nào tin tưởng. Ngọc Trân công chúa luôn được đại đường hoàng đế yêu thương lại đột nhiên bị hạ độc thủ kinh thế hãi tục như vậy. Không một ai biết vì sao, rốt cuộc là vì cái gì. Người trong hoàng thất không biết, văn võ đại thần toàn triều không biết, đến ngay cả cao lực sĩ cũng không biết. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu được cái chết của Ngọc Trân có lẽ là điểm báo hoàng đế sẽ ra tay đối với Tiêu gia. Có lẽ bởi nguyên nhân này mà cánh cổng Tiêu gia luôn đông đúc mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên vắng vẻ hẳn đi. Ngày trước đám hoàng tộc quyền quý nối đuôi nhau thành hàng dài qua lại không dứt, đến bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy, giống như chạy trốn ôn thần tránh xa cánh cổng Tiêu gia. Dương Ngọc Hoàn, Trương Cửu Liên Nhi cùng với Lý Đằng Không ba người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi với nhau một cái ánh mắt. Hoàng đế ban chết cho Ngọc Trân đây là việc bí mật riêng trong hoàng thất, làm người ngoài, nhất là vị hoàng thất công chúa Lý Nghi đang đứng trước mặt này, bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì. Lý Nghi chậm rãi quay đầu lại, thần sắc thê lương. Nàng khẽ thở dài, Liên Nhi tỷ tỷ, Ngọc Hoàn muội muội, Không Nhi Tiêu Hổ được phái đi truyền tin cho Từ Trường đã trở về chưa? Dương Ngọc Hoàn buồn bã thở dài, đã trở lại, đang ở phòng phía trước chờ đợi. Lý Đằng Không nhíu mày, Tú Nhi cho hắn vào đây đi. Tú Nhi vội vàng chạy đi đem Tiêu Hổ kêu vào. Tiêu Hổ trên mặt bám đầy bụi đất vội vàng chạy vào, yên lặng quỳ xuống đất cao giọng nói. Bốn vị phu nhân, tiểu nhân đã đem bức thư của bốn vị phu nhân và của Ngọc Trân điện hạ một lượt chuyển đến tay quận vương. Lý Nghi trong lòng run lên, buồn bã hỏi. Tiêu Hổ, Từ Trường nói thế nào? Quận vương nghe xong tin dữ này ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, quận vương sai tiểu nhân mau chóng trở về, muốn tiểu nhân sau khi trở về bẩm báo với bốn vị phu nhân, trước khi quận vương trở lại kinh thành, đóng cửa không ra. Tiêu Hổ buồn bã nói, nhất thời nhớ lại tình cảnh ngày đó Tiêu Duệ ở trong quân doanh sau khi nghe được tin tức sắc mặt kịch biến đương trường ngất đi. Lý Nghi thở dài xoay người đi về phòng ngủ, cứ làm theo ý của Từ Trường đi. Tiêu Hổ thông báo cho tất cả hạ nhân trong phủ, không có mệnh lệnh của tỷ muội chúng ta hết thảy không được bước ra khỏi cửa, đóng chặt cửa phủ đợi Từ Trường quay trở lại kinh thành. Trương Cửu Liên Nhi và Dương Ngọc Hoàn khe khẽ thở dài, dắt tay nhau trở lại phòng ngủ của chính mình. Góc truyện audio.com. Lý Đằng Không oán hận dẫm chân, nhìn theo bóng lưng bơ vơ của Lý Nghi trong miệng thì thào lẩm bẩm, nhưng bên tai lại truyền đến một giọng nói thản nhiên. Không Nhi, Lý Đằng Không quay đầu nhìn lại thì thấy phụ thân và mẫu thân sóng vai đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía mình. Lý Đằng Không không biết tại sao đôi mắt chợt đỏ lên, chạy nhanh đến, lao vào lòng ngực Lý phu nhân, nức nở nói. Phụ thân, mẫu thân, tại sao lại như vậy? Từ lúc hoàng đế niêm phong Yên La Cốc, Lý Lâm phủ một nhà dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Đằng Không lặng lẽ chuyển sang Tiêu gia. Hàng lông mày Lý Lâm phủ khẽ giật, Không Nhi, bình tĩnh một chút chớ nóng này, tất cả đợi Từ Trường trở lại kinh thành rồi hãy nói. Nhưng mà hoàng thượng không hề triệu Tiêu Lang trở về, chàng trở về như vậy có thể khiến cho hoàng thượng. Lý Đằng Không lo lắng nói, chậm rãi rời khỏi lòng ngực Lý phu nhân. Phụ thân, hoàng thượng là bởi vì Tiêu Lang mà giận lây sang Ngọc Trân điện hạ có phải không? Không hẳn, có lẽ không liên quan đến Tiêu Duệ. Lý Lâm phủ khoát tay áo, ngữ điệu chắc như đinh đóng cột. Nguyên nhân trong đó có lẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Còn như Tiêu Duệ trở lại kinh thành cũng rất bình thường. Dù sao Ngọc Trân cũng là kiền nương, mẹ nuôi của hắn, Ngọc Trân đã chết, phận làm con trở về chịu tang cũng có thể nói được, ngay cả hoàng thượng cũng không thể. Bên ngoài châu, mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu Tiêu Duệ một thân giáp trụ hiên ngang ngồi trên ngựa. Hắn chậm rãi vuốt ve đầu ngựa, nhìn về phía Trường An, giơ cao cánh tay đang run rẩy, giận dữ hét lớn. Quay đầu, hồi kinh. Lý Tự Nghiệp ngồi vững trên ngựa, thanh đao bản rộng lạnh lẽ trong tay vung vẩy trong không trung, hàn quang lập lòe. Hắn thúc ngựa dẫn đầu, phía sau là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của hai vạn Tây Kỵ. Suốt chặng đường mấy trăm dặm, đại quân Tiêu Duệ khi rời đi chậm chạp mất hơn 10 ngày, lần này đột nhiên quay trở lại kinh thành nhưng lại ngày đêm không nghỉ chạy đi, chỉ dùng thời gian 2 ngày đã đến nơi. Bên ngoài thành Trường An, Tiêu Duệ dừng ngựa, hắn quay đầu lại nhìn Lý Tự Nghiệp, thần sắc tiều tụy hốc hác, giọng nói khàn khàn. Tự Nghiệp, bao vây Trường Thành cho ta, tất cả hỏa pháo chuẩn bị. Không có mệnh lệnh của bổn vương, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành hoặc vào trong thành. Trong Trường Thành nhất thời trở nên hỗn loạn, thương nhân bách tính đều kinh hoàng thất sắc chạy nhanh bẩm báo, mà khiến nam quân thủ hạ của Trịnh Lũng nhận nhiệm vụ bảo vệ Trường Thành khiếp sợ rối loạn hết cả lên. Không biết nên làm gì, cũng không biết nên ngăn cản Tiêu Duệ hay là... Thời tiết nóng bức, Ngọc Chân bị tứ tử, ban thưởng cái chết, được hoàng đế phái người hậu táng trong Yên La Cốc. Tang lễ đơn giản cũng vừa mới chấm dứt, bên ngoài Yên La Cốc bị phong bế còn đóng hơn 100 danh Vũ Lâm quân sĩ. Tiêu Duệ thần sắc âm trầm phóng ngựa chạy đến, theo sau là Lý Quang Bật và lệnh Hồ Xung Vũ tay cầm bảo kiếm sát khí đằng đằng. Tránh ra, lệnh Hồ Xung Vũ quát lớn, khóc chuyện audio.com. Đám sĩ tốt này làm sao lại không nhận ra Tiêu Duệ đây, thấy Tiêu Duệ sắc mặt không tốt phẫn nộ mà tới, lại biết quan hệ giữa hắn và Ngọc Chân, trong lòng đều phát run tự giác né tránh sang một bên để Tiêu Duệ dẫn theo 10 tên nha minh phi ngựa mà vào, bốc lên bụi đất đầy trời. Không lâu sau quân sĩ Vũ Lâm thủ vệ ở trước cửa cốc chợt nghe thấy tiếng khóc trầm thấp nức nở từ trong cốc truyền ra. Tiêu Duệ quỳ rạp xuống trước ngôi mộ mới đắp, hai tay run rẩy vuốt ve mặt trước tấm bia mộ, nước mắt như mưa. Đi thôi, lang quân, tân nương tử đang chờ ngươi đấy. Tiểu oan gia ăn không no, ngươi thật không biết tâm tư của ta. Ngươi muốn thế nào thì làm như thế ấy đi, nhưng ngươi phải hứa với ta tự mình phải bảo trọng. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân lộ ra vẻ vui sướng lại như trách mắng, giọng điệu nũng nịu mà ai oán, tất cả lần lượt lên trước mắt Tiêu Duệ, vô số chuyện cũ trước đây như thủy triều kéo đến, trước mắt hắn trở nên mơ hồ, như muốn nghẹt thở. Hắn tuyệt vọng ngồi trên thảm cỏ, hai tay cắm sâu vào trong lớp đất mềm nhũn trước mặt, đầu óc từ từ trở nên trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn bia mộ, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ, trái tim đau đớn như nốt toác. Hắn run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra bức thư cuối cùng mà Ngọc Chân gửi cho hắn, dùng lửa đốt nó thành tro bụi trước mộ phần. Hắn dùng hết sức lực đánh mạnh một quyền vào bia mộ, hoàn toàn không phát hiện ra nắm tay mình đã bị bia mộ cứng rắn phản kích làm cho máu thịt lẫn lộn, hít thở kịch liệt, hắn giống như một đầu dã thú gào lên một tiếng. Lão xúc sinh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp 3000 cung điện đại đường, thâm cung điện Vũ tầng tầng lớp lớp nguy nga, cao vút và hoa lệ, nhưng không thể che lấp đi bầu không khí nặng nề và áp lực thật sâu. Tiêu Duệ dẫn quân vây thành, văn võ toàn triều đều bị hoàng đế triệu gọi vào cung thương nghị đối sách. Nhưng Lý Long Cơ đợi hơn nửa ngày, trong đám quần thần không phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, cũng không phát hiện ra tung tích của Trịnh Lũng. Trong lòng ông ta dần dần trầm xuống, lòng bàn tay nhấp nháp run rẩy. Người đâu, mau truyền Trịnh Lũng. Cao Lực Sĩ đứng ở sau lưng ông ta, thân người cúi xuống càng thêm sâu, một đầu tóc bạc không gió mà lay động, thấp giọng than thở nói. Hoàng thượng, sợ rằng Trịnh Lũng sẽ không đến đây. Lý Long Cơ thân người rúng động, bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nói. Trịnh Lũng, hắn phản bội chấm. Cao Lực Sĩ thở dài không nói thêm gì nữa, tiếp đó nghe một tên tiểu thái giám quỳ trước cửa Văn Đức Điện, thanh âm run rẩy. Hoàng thượng, Tĩnh Nan quận vương dẫn theo mấy ngàn quân An Tây mang theo quan tài Ngọc Chân điện hạ đã xông vào trong cung đang tiến đến đây. Thanh âm của tiểu thái giám vừa dứt thì tiếng nhạc đưa tang ai oán nức nở từng trận truyền vào trong Văn Đức Điện. Văn võ toàn triều trong lòng rúng động, bọn họ rõ ràng nghe xen lẫn trong tiếng nhạc bi thương ai oán kia là tiếng bước chân rầm rập và tiếng binh khí va chạm vào nhau đã gần trong gang tấc. Lý Long Cơ ngã bịch xuống ngai vàng hoàng đế của mình. Khóc chuyện audio.com. Tiếng nhạc đưa tang đột nhiên trở nên hùng hồn, đám Vũ Lâm quân sĩ thủ vệ ở bên ngoài Văn Đức Điện trừng mắt há hốc miệng nhìn đám đại hán An Tây quân trên người mặc áo tang vác quan tài đặt xuống quảng trường trước cửa điện, sau đó xếp thành vòng tròn, mạch đao trong tay cắm trên mặt đất quỳ một gối hướng về phía quan tài. Hơn 10 người mặc váy trắng trong tiếng nhạc bi thương quyến luyến, vây quanh quan tài u ám bắt đầu múa. Cánh áo trắng bạch và dải băng dài bay múa đầu trời giống như màn tuyết vô cùng vô tận. Đột nhiên, tiếng nhạc bi thương chợt chuyển, tiếng trống đùng đùng đùng bỗng vang lên. Hợp với tiếng trống là tiếng tiêu như kể lể như khóc than. Một người ca cơ chậm rãi đi ra giữa sân, áo váy bay bay, cất tiếng hát. Kim gia thương thương bạch lộ vi xương, nhiễm tụ phiêu phiêu kim tại hà phương, kỳ kinh thương tang kỳ độ bàng hoàng, ý cư miểu miểu trung thành tuyệt hưởng, kim gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, yểu điệu nhi, hà sử quy hương. Y cư miểu miểu trung thành tuyệt hưởng, cỏ lau trắng xóa vì sương, váy dài tha thướt nay phương trời nào, tang thương lắm thì do dự lắm, mịt mù tàn áo áo quần quần, cỏ lau trắng xóa vì sương, ai kêu người ấy ở phương trời nào, còn tĩnh mịch nơi quê hương đó, mịt mù tàn áo áo quần quần. Bài hát tại Thủy Nhất Phương, phim Mẫu Nghi Thiên Hạ, The Queen, 2008. 2008, tiếng ca bách chuyển thiên hồi, quyến luyến vô cùng, cho dù là đám Hán tử An Tây trái tim như sắt thép cũng bị tiếng ca bi thương mà tuyệt vọng này lay động, càng không nói đến đám đại thần quyền quý đang đứng lắng nghe trong Văn Đức Điện. Trương Cửu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau, thở dài im lặng cúi thấp đầu. Bịch bịch bịch, một loạt tiếng bước chân trầm thấp mà hữu lực truyền đến, Tiêu Duệ một thân giáp trụ, bên hông buộc giải băng trắng, từng bước đi lên cầu thang, chậm rãi đi vào Văn Đức Điện. Sĩ tốt thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, không kẻ nào dám đứng ra ngăn cản hắn. Tiêu Duệ đi vào trong điện, mắt không kiêng kỵ, đứng ở điện lạnh lùng nhìn hoàng đế đại đường cao cao tại thượng. Tiêu Duệ, ngươi muốn làm gì? Lý Long Cơ mạnh mẽ đè nén trái tim đang kinh hoàng đập loạn trong lồng ngực, trầm giọng quát. Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, hắn chậm rãi bước về phía trước vài bước, lạnh lùng nói. Hoàng thượng, thần muốn hỏi một chút, Ngọc Chân điện hạ gia thân nhà thần rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải chết thảm đến như vậy? Cách Trương